Chương 1476, chương 1480, tiên phẩm Kim Cương Đan. Trầm Tường có đầy đủ hùng hậu thánh lực, dùng thần luyện pháp đi khuôn mặt, có thể thời gian dài sử dụng thất thải thánh hỏa, điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kim Cương quả bị hắn dùng sáng tạo thần dịch biến thành tiên phẩm về sau, hắn lập tức bắt đầu luyện chế, Kim Cương quả đặt ở lòng bàn tay, theo hắn phóng xuất ra thất thải thánh hỏa, cái kia Kim Cương quả nhan sắc nhanh chóng biến hóa, bảy chủng, trồng, nhan sắc rất nhanh chấp động, không xong. Không có khống chế tốt hỏa diễm, Trầm Tường vội vàng thu hồi kinh khủng kia thất thải thánh hỏa, nhưng là cái kia Kim Cương quả đã hóa thành tro tẩn, lãng phí, xem ra chỉ có dùng chỉ một thánh hỏa mới được, ta đối với thất thải thánh hỏa còn không có hoàn toàn khống chế được. Trầm Tường thở dài một hơi, hắn dùng thất thải thánh hỏa công kích thời điểm ngược lại là không có vấn đề, nhưng dùng để tinh tế luyện đan lại còn không được. Tiên cấp nhất phẩm đan, đối với tại hắn hiện tại mà nói có không sai hiệu quả, chỉ có điều luyện chế độ khó khá cao, hơn nữa tăng lên sử dụng đến dược liệu ít. Có rất ít người bán ra loại dược liệu này, cần đi cầu mua hoặc là dùng vật trân quý mới có thể đổi lấy đạt được. Cho nên cái kia tiên phẩm Kim Cương quả phế bỏ về sau, lại để cho hắn có chút đau lòng, đây chính là rất lớn một số tiên tinh. Hắn sáng tạo thần dịch không nhiều lắm, trước kia hắn tích lũy không ít, bất quá đều dùng để phục chế thánh thú quả đến luyện chế thánh thú đan. Cho nên Long Tuyết Di thực lực bây giờ nếu so với hắn cường đại hơn nhiều, Long Tuyết Di thế nhưng mà ăn hết không ít tiên phẩm thánh thú đan. Còn có hai cái, không thể lại lãng phí. Trầm Tường lại lấy ra một cái tiên phẩm Kim Cương quả, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí mà phóng xuất ra thánh hỏa đi đốt luyện, màu vàng thánh hỏa tản mát ra rất lớn nhiệt lượng, so với trước những ngày kia hỏa lợi hại rất nhiều. Hắn luyện chế thánh thú quả thời điểm, đều là dùng thánh hỏa đi luyện chế, thánh hỏa bản thân tự ẩn chứa rất nhiều đặc thù năng lượng, những này năng lượng đối với đan dược mà nói là rất lớn chất dinh dưỡng, có thể tăng cao đan dược phẩm chất, thần luyện pháp rất hao tâm tốn sức, đặc biệt là luyện chế cao phẩm giai đan dược lúc. Hiện tại Trầm Tường cái trán tự chảy ra một ít mồ hôi, cái kia tiên phẩm Kim Cương quả đã bị đốt cháy tốt mấy canh giờ rồi, đều không có bất kỳ bị rung chuyển dấu hiệu. Ngũ thải thánh hỏa. Trầm Tường lòng bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên biến thành năm màu loè loè xinh đẹp hỏa diễm, lúc này thời điểm càng thêm cần tinh thần đi khống chế năm màu thánh hỏa, để tránh thế lửa quá lớn, đem tiên phẩm Kim Cương quả thiêu hủy. Tiên phẩm Kim Cương quả không chỉ là bổn sự chắc chắn, nội bộ dược linh cũng phi thường bướng bỉnh, Trầm Tường sử dụng một thần lực tiến hành công kích. Chỉ có thể có chút trung chuyển, thẳng đến đêm khuya thời điểm, tiên phẩm Kim Cương quả mới xuất hiện một tia vết rách, năm màu thánh hỏa lập tức theo khe hở chui vào, lúc này đã phá vỡ tiên phẩm Kim Cương quả phòng ngự, cho nên tại đây về sau, rất nhanh sẽ đem Kim Cương quả đốt cháy thành một đống màu vàng bột phấn, cùng một hồi nồng đậm màu vàng khí vụ. Trầm Tường xuất ra Viêm Long Bảo Lô, đem những này bỏ vào, sau đó bắt đầu ngưng đan giai đoạn tuy nhiên rất mấu chốt rất gian nan, nhưng ở thần luyện pháp bên trong, bộ phận mở đầu mới là khó khăn nhất mấu chốt nhất đấy. Trái lại ngưng đan so sánh nhẹ nhõm, không biết có thể hay không luyện chế ba hạt đến. Trầm Tường đang tại dung hợp Kim Cương quả dược linh khí cùng thuốc bột, đem chi vò thành một cục, dược linh khí cùng thuốc bột dung hợp cùng một chỗ, lại trải qua áp suất, nội bộ năng lượng hoàn toàn kích phát ra, khiến cho phẩm chất càng thêm độ cao, năng lượng nhiều hết mức, cho nên lúc này lò đang bắt đầu lay động mà bắt đầu, bất quá rất nhanh đã bị Trầm Tường trấn áp xuống tới. Tốt năng lượng cường đại, có lẽ có thể phân thành ba đoàn. Trầm Tường tâm niệm vừa động, dùng thần lực đem chi phân thành ba phần, thiết cát, cắt, quá trình, cũng làm cho hắn ngắt một bả đổ mồ hôi, sợ sẽ không khống chế được. Đã thành công phân thành ba đoàn rồi, xem ra muốn ngưng tụ thành ba hạt đan có lẽ không khó. Trầm Tường thở dài một hơi, bắt đầu đem cái kia ba đoạn khí vụ đè ép mà bắt đầu, tại đè ép trong quá trình, phẩm chất không ngừng nhắc đến cao, không ngừng bạo phát đi ra năng lượng không chiếm được phóng thích, bị không ngừng vuốt ve cùng một chỗ, tối chung bị Trầm Tường cường đại thần lực lách vào thành một đoàn rất ổn định năng lượng, ngưng tụ thành viên đan dược. Đẳng cấp cao trong nội đan bộ ẩn chứa năng lượng nhiều vô cùng, một khi cắn nát lời mà nói, năng lượng hồi, sẽ, điên cuồng bạo phát đi ra, nếu như bản thân thực lực không được, không cách nào rất nhanh tiêu hóa áp chế vẻ này năng lượng, chỉ biết bị no bể bụng thân thể, cho nên thực lực yếu ớt người, ăn đẳng cấp cao đang rất nguy hiểm. Ba hạt, Trầm Tường vẻ mặt tươi cười, hắn cầm lấy hai hạt, để vào trong miệng nuốt vào, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa. Hai ngày sau đó, hắn tiêu hóa cái kia hai hạt tiên phẩm Kim Cương đan, cảm giác hiệu quả rất tốt. Hắn cảm thấy nếu như ăn được một thời gian ngắn, nói không chừng có thể đột nhiên đến tiên vương trung kỳ. Nếu có tiên cấp nhị phẩm hoặc là tam phẩm tiên đan, có thể sẽ càng nhanh hơn. Trầm Tường đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem bên ngoài tòa nhà building, vặn eo bẻ cổ, đáng tiếc cái này Kim Cương quả cao nhất chỉ có thể phát triển đến tiên cấp nhất phẩm, duy nhất có thể dùng tiến hóa thánh cấp đấy, chỉ sợ chỉ có thánh thú đan, ta lại ăn không hết cái loại này đồ chơi. Đi tìm là được, Bách Hoa Tiên Quốc có lẽ có không ít, tiên cấp hai tam phẩm đấy. Tô Mị Giao cười nói, đoán chừng hoa đế cho dù có, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho ngươi đi. Ngươi chừng nào thì đi phải về cái kia hạt giống, Long Tuyết Di hỏi, không gấp, ta hiện tại cần gấp tăng thực lực lên, xem ra thật sự được đi xem đi Bách Hoa Cung rồi. Trầm Tường cảm giác mình mở miệng lời mà nói, Lữ Kỳ Liên có lẽ hội, sẽ, bán cho hắn một ít. Trầm Tường dùng Bách Hoa Thiên Đế thân phận, đi tới Bách Hoa Cung cửa ra vào, nói muốn gặp Lữ Kỳ Liên. Hắn cảm thấy là thời điểm cùng Lữ Kỳ Liên hảo hảo nói chuyện rồi, bởi vì kế tiếp rất mấu chốt, hai người mâu thuẫn như vậy xuống dưới cũng không hay. Bách Hoa Thiên Đế muốn gặp Hoa Đế, cái này lại để cho thủ vệ những đại hán kia dở khóc dở cười, bất quá bọn hắn đối với Trầm Tường đều thái độ rất không hữu hảo, nhưng bọn hắn hay là đi thông báo rồi. Hoa Đế lập tức đã tiếp kiến Trầm Tường, cái này lại để cho rất nhiều người nghĩ không ra, Bách Hoa Cung người ở bên trong cảm thấy có lẽ hung hăng mà cự tuyệt mới đúng. Lữ Kỳ Liên phòng trong sảnh, Trầm Tường ăn lấy một loại rất giòn cây đậu, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, Lữ Kỳ Liên an vị tại hắn đối diện. Trầm Tường, không nghĩ tới hay, vẫn là người trước hết nhất ngồi không yên. Lữ Kỳ Liên ưu nhã được uống một ngụm trà, nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười mang theo một tia khinh miệt, bởi vì nàng cảm giác mình lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trầm Tường biến trở về dung mạo của mình, cười nói, ngươi cũng không phải rất lợi hại, bởi vì ngươi trước khi đã xem nhìn lầm rồi, ngươi là như thế nào xác định ta chính là Trầm Tường hay sao? Vốn ta xác thực không hề cho rằng ngươi là Trầm Tường, bất quá về sau Tiểu Lệ Chi trở về, đối với có chỗ giấu giếm, bằng ta đối với nàng rất hiểu rõ, ta hơi chút suy nghĩ một chút, ta tự đoán được nàng tại Tà Sát Xâm Lâm khẳng định nhận ra thân phận của ngươi, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường không nói gì, Tiểu Lệ Chi quả nhiên tuân thủ lời hứa, không có đem bên trong sự tình nói ra. Ta đoán ngươi tại Tà Sát Xâm Lâm cứu được Tiểu Lệ Chi, sau đó lại dùng Trấn Ma Thánh Ấn hoặc là Thanh Long Độ Ma Đao chém giết đại lượng tà thú, mới đạt được rất nhiều tinh hạch, Lữ Kỳ Liên lại nói. Trầm Tường hít một hơi, sau đó cười nói, ngươi quả nhiên không ngu ngốc, ngươi rốt cục dám ở trước mặt ta thừa nhận đem trí tuệ của mình biểu lộ ra, đáng giá khen ngợi. Nói như vậy, ta đã đoán đúng, Lữ Kỳ Liên đối với chính mình phỏng đoán hết sức hài lòng, cái này lại để cho nàng càng thêm tự tin, nàng nhếch miệng mỉm cười, ta hay, vẫn là muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bằng Tiểu Lệ Chi thực lực, nàng vậy mà hồi, sẽ, muốn ngươi cứu giúp. Trầm Tường nói ra, Tiểu Lệ Chi bị thần ma giáo cùng hỏa thần điện hai người ám toán, một cái trong đó sử dụng một trương thánh cấp bảo lưới bao lại nàng. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, cái kia tấm lưới ta biết rõ, nếu như là như vậy, Tiểu Lệ Chi xác thực rất nguy hiểm. Trầm Tường tiếp tục nói, khi đó ta trốn ở một bên, ta sử dụng ta cách không thủ vật bản lĩnh, đem cái kia điều khiển bảo lưới đồ vật lấy đi, sau đó lại đem Tiểu Lệ Chi lấy tới bên cạnh ta ẩn nặc, cuối cùng ta cho Tiểu Lệ Chi chữa thương, nàng sau khi thương thế lành liền làm mất mấy người kia, ta đem Tiểu Lệ Chi coi như muội muội đồng dạng đến đối đãi, ngươi cứu được nàng, ta hội, sẽ, cảm kích ngươi đấy, ta cảm thấy được giữa chúng ta khả năng có chút mâu thuẫn, không ngại hiện tại là tốt rồi tốt nói chuyện, trước khi hết thảy coi như đã qua. Lữ Kỳ Liên trong nội tâm xác thực cảm kích Trầm Tường, nếu như Trầm Tường tại khi đó không ra tay, nàng biết hậu quả sẽ như thế nào, bằng suy nghĩ của nàng, nàng có thể lập tức nghĩ đến, thần ma giáo cùng hỏa thần điện liên thủ trảo Tiểu Lệ Chi, chính là vì đối phó nàng, bức nàng giao ra cái loại này tử,